các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện mà có thật, Hội Nữ Sinh, tác giả Minh Ngọc Kim Ngưu, qua giọng đọc của Anh Tú. Một tiếng hét thất thần vang lên từ sân thượng trường trung học nữ Xuân Nghiêm. Bây giờ 12 phút sáng, giáo viên và học sinh đều vội vàng chạy lên xem chuyện gì. Họ thấy cô lao công mặt mày tím tái đang ngồi phịch dưới nền đất, bên cạnh là một chiếc xô nước lật úp. Các thầy cô vội chạy đến đỡ cô lao công đứng dậy, hỏi dồn dập: "Sao thế? Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Cô lao công chưa định thần ú ớ nói: "Tôi không sao, nhưng có người ở trong thùng." Tay cô run rẩy chỉ về phía bồn dự trữ nước của trường. Thầy cô chặn đám học sinh đang nhốn nháo bàn tán rồi tiến tới bồn nước. Họ hồi hộp nhìn vào bên trong. Một xác nữ sinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, làn da trắng bệch, miệng há to, cặp mắt trợn ngược đỏ hoe. Xe cảnh sát, xe cứu thương có mặt sau ít phút. Họ phong tỏa khu vực sân thượng rồi đem xác cô gái lên xe cứu thương, cùng lúc tiến hành điều tra kiên cứu hiện trường. Tất cả giáo viên, học sinh, những người có mặt khi cái xác được phát hiện không được phép ra khỏi phạm vi trường học cho đến khi cuộc điều tra hiện trường kết thúc. Nạn nhân được xác định là Vương Khả Ân, sinh năm 1993, học sinh lớp 12B, trường Trung học Nữ Xuân Nghiêm. Tin tức được báo về cho gia đình để đến nhận xác sau hơn 4 giờ khám nghiệm tử thi. Không có vết thương hay dấu vết nào chứng tỏ là Khả Ân bị kẻ khác hãm hại. Kết luận tạm thời, nạn nhân chết ngạt vì nước vào phổi do tai nạn. Chỉ có nghi vấn từ lời khai của cô lao công. Cô khẳng định nắp bồn nước vẫn khóa bên ngoài, cho đến khi cô lên múc nước thì mới mở khóa. Và với mực nước cao như vậy, hẳn khi sơ ý té xuống, Khả Ân vẫn có thể với lấy thành thùng mà leo lên. Ngay cả khi thùng bị khóa, vẫn có đủ oxy cho cô thở trên mặt nước cầm cự trong khoảng thời gian khá dài, ít nhất là 20 tiếng đồng hồ. Trong khi theo lời khai của các học sinh cùng lớp nạn nhân, hôm qua Khả Ân vẫn đến lớp học đến tận giờ tan trường là lúc 17 giờ 15 phút, tức chỉ xấp xỉ 14 tiếng đồng hồ. Tất cả điều này gây nên những mâu thuẫn khó giải thích. Vì thế hồ sơ vụ việc vẫn được mở để tiếp tục điều tra làm rõ. Điều thuốc lá được mồi lửa. Trời nhá nhem tối, gió lạnh, một nhóm bốn nữ sinh mặc đồng phục trường Xuân Nghiêm đứng tụm lại trước bậc thềm một ngôi nhà. Thật không ngờ, chuyện như vậy lại xảy ra với Khả Ân. Cậu ấy là trưởng nhóm tụi mình. Mất cậu ấy, tụi mình xoay sở sao đây? Thành Thành, cô nàng nhuộm tóc vàng hoe, mặc chiếc váy ngắn nhất, nũng nịu nói. Tuyết Nghi đứng cạnh Thành Thành, hai tay đan nhau, vẻ lo ngại. Ừ, phải làm sao? Có phải là tụi mình làm điều ác nên bị trừng phạt không? Điếu thuốc bị vứt xuống nền đất và dẫm nát đầy bực dọc. Y Linh đứng phía đối diện, tóc ngắn, dáng vẻ tomboy cực ngầu, trừng mắt nhìn Tuyết Nghi. Điên à? Ăn nói xui xẻo. Khả Ân mà biết mày nói thế, nó buồn lắm đấy. Tuyết Nghi ấm ức. Điên gì mà điên? Là sự thật đấy. Chữ Y Linh không thấy, Khả Ân chết kỳ quặc lắm sao? Mình nghe nói cậu ấy không thể nhắm mắt được, miệng thì cứ há ra, như thể là có điều gì khủng khiếp lắm đã xảy ra vậy. Không bị trừng phạt thì là gì? Y Linh cho tay vào túi áo khoác, thoáng nhìn xuống. Đúng là có điều kỳ lạ, nhưng làm gì có cái chuyện trừng phạt điên khùng. Mày mê tín, rồi suy diễn lung tung. Chẳng qua, có gì đó chưa rõ ràng. Sớm muộn thì mấy cha cớm cũng tìm ra thôi. Từ đó thì biết. Cô gái thứ tư là Bội Ngọc, dáng người nhỏ nhắn, cột tóc trên một bên lên tiếng. Vậy không có Khả Ân, tụi mình làm sao đây? Y Linh nhìn cả bọn, nở nụ cười nửa miệng. Giờ thì tao lớn tuổi nhất, tao sẽ thế vị trí Khả Ân. Mọi chuyện vẫn làm như cũ, theo lời tao. Thấy sao hả? Cổng trường trung học Hưng Sinh, học sinh đang ngủ về. Các chị là ai? Em phải về nhà. Đi với bọn này một lát, rồi về cũng đâu có muộn nhỉ. Trong con hẻm vắng, thằng nhóc lớp 10, quý tử con một nhà doanh nhân thành đạt, mặt búng ra sữa, chân tay còm nhom,

Tuyết Nghi cúi mặt, bấu chặt tay vào váy, ngần ngấn nước mắt. Sáng hôm nay, tôi rất lo lắng khi không thấy Thanh Thanh sang nhà rủ tôi đi học như mọi khi, nên tôi đã đến nhà cô ấy để xem thế nào. Vì là bạn thân, nên tôi biết chìa khóa sơ cua của cô ấy hay đặt dưới chậu kiểng. Tôi lấy nó mở cửa vào, đi khắp nhà gọi vẫn không thấy Thanh Thanh lên tiếng trả lời. Tôi vào nhà vệ sinh vì nghĩ cô ấy đang sửa soạn đi học. Thật khủng khiếp, tôi thấy Thanh Thanh ngồi trong bồn tắm, mắt trợn ngược, miệng há hốc. Cô ấy đã chết từ bao giờ? Tuyết Nghi xúc động kể và khóc rất nhiều. Anh cảnh sát tiếp tục hỏi. Và sau đó, cô đã gọi cho bạn mình là Y Linh và Lưu Bội Ngọc. Tuyết Nghi lau nước mắt. Không, là họ tự đến vì... Tuyết Nghi lo lắng nhìn Y Linh và Bội Ngọc. Vì sao? Khang Lâm Đốc hỏi. Bội Ngọc trồm tới hét lớn, đầy đau đớn và phẫn nộ. Vì chúng tôi nhận được tin nhắn của tên chó đó. Tên khốn đã giết Thanh Thanh của chúng tôi. Anh cảnh sát yêu cầu Bội Ngọc giữ bình tĩnh và thuật lại sự việc. Y Linh lên tiếng trả lời thay. Khoảng 7 giờ kém, tôi và Bội Ngọc đang trên đường đến trường cùng nhau. Điện thoại của cả hai đồng thời nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Thanh Thanh. Một tin nhắn hình. Mở lên xem thì thấy rõ ràng là khuôn mặt của Thanh Thanh, nhưng trông rất kỳ dị và đáng sợ. Còn lại thì không thể kết nối. Chúng tôi vội đến nhà cô ấy. Thế là gặp Tuyết Nhi đang hoảng loạn và khóc ngất. Khang Lâm ghi chép rồi hỏi thêm. Sao cô Bội Ngọc lại có suy nghĩ tin nhắn ấy được gửi từ một người khác mà không phải là Thanh Thanh? Bội Ngọc bức xúc. Ban đầu tôi còn nghĩ là trò đùa của Thanh Thanh bày ra. Nhưng khi thấy dòng chữ phía cuối tấm hình thì tôi linh cảm cô ấy đã bị sát hại. Khang Lâm nhấn người, vẻ chú ý, đặt bút sẵn. Vậy dòng chữ đó là gì? Bội Ngọc đáp. Hãy đền tội 24112. Nó có nghĩa là gì? Khang Lâm quan sát thái độ của ba cô gái. Y Linh khẽ lắc đầu. Chịu. Chúng tôi nhận được tin nhắn và đến nhà Thanh Thanh ngay. Đâu có thời giờ để suy nghĩ. À, tôi có lưu đây. Để tôi mở cho anh xem. Cô mở khóa chiếc cặp, lấy di động ra, bấm vào hộp thư đến. Quái lạ. Tôi nhớ là có lưu nó. Y Linh trong mày, quay sang Bội Ngọc. Chắc tao lỡ xóa rồi quên mất. Lấy điện thoại của mày ra coi có lưu không. Bội Ngọc ậm ừ, rồi lục điện thoại trong ba lô ra, tra hộp thư đến. Sao kỳ vậy? Của mình cũng bị mất luôn rồi. Rõ ràng là đã lưu. Cô loay hoay bấm tới bấm lui. Tuyết Nghi nhìn Khang Lâm bằng đôi mắt đớt đẫm. Xin anh hãy giúp chúng tôi. Đây không phải là tai nạn đâu. Nạn nhân Vương Khả Ân chết tại trường Xuân Nghiêm 2 ngày trước cũng là bạn của tụi tôi. Cô ấy cũng chết ngạt trong nước và có khuôn mặt kỳ dị như thế đấy. Anh xem, hẳn không phải là tai nạn đâu. Chắc chắn là có người đã cố tình hãm hại họ. Anh cảnh sát trẻ thoáng bối rối. Suy nghĩ giây lát, Khang Lâm đứng dậy, chỉ danh thiếp cho Tuyết Nghi và hai người bạn. Đây là danh thiếp của tôi, có số của sở cảnh sát quận và điện thoại của tôi. Cần gì thì các cô cứ liên lạc. Buổi thẩm vấn tới đây thôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ này. Cảm ơn các cô đã hợp tác. Rời khỏi sở cảnh sát, cả ba ghé vào một tiệm cà phê nhỏ gần đấy. Trời đã xế chiều. Cho tụi em 2 cà phê sữa nóng và 1 đen. Cảm ơn. Bội Ngọc gấp quyển menu lại, mỉm cười nói với người phục vụ. Xin quý khách vui lòng đợi vài phút, thức uống sẽ có ngay. Anh phục vụ cầm quyển menu rồi quay vào trong. Tuyết Nghi trong mày vẻ bức bối. Đó, các cậu tin chưa? Rõ ràng là cái chết của 2 người đó không phải là ngẫu nhiên hay là bình thường chút nào. Nhất là cái tin nhắn bí ẩn kia nữa. Y Linh thở dài. Biết rồi cô nương. Ta cũng đang lo phát sốt lên đây này. Bội Ngọc đăm chiêu suy nghĩ. Ta cần hiểu được cái tin nhắn ấy. Theo tớ thấy, hãy đền tội thì đã hiểu rồi ha. Có vẻ là Khả Ân, Thanh Thanh hoặc cũng có thể là tụi mình đang làm nên tội lỗi gì đó. Có lẽ nào đứa nào đó muốn trả thù tụi mình vì đánh đập hay là chấn lột tiền không? Y Linh cười khỉnh. Ta mà biết đứa nào đứng sau vụ này, ta không bẻ họng nó thì không sống làm gì nữa. Người phục vụ bưng cà phê đặt lên bàn. Tuyết Nghi trầm ngâm, đặt tay lên bàn, ngón tay xoay xoay tách cà phê. Nhưng lỡ không phải vậy thì... Còn các con số nữa, phải biết nghĩa của nó thì mới đoán được chứ. Cái gì? Y Linh lườm Tuyết Nghi. Mày định nói là không phải người làm nữa chứ gì? Bí ẩn, đi mà nói với mấy cha cớm ấy. Tao thì khỏi suy đoán chi cho mệt. Người hay không phải là người, tao cũng bẻ họng tuốt. Bự Ngọc nhìn cả hai lắc đầu cười trừ. Tuyết Nghi à, cậu lúc nào cũng lo lắng những điều kỳ quái. Cậu làm Y Linh nổi giận lên rồi kìa. Y Linh, cũng bớt nóng đi. Đúng là có nhiều chuyện khó giải thích thật. Tuyết Nghi yêu bóng vía, nên nói thế thôi. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải đồng lòng, tìm cho ra tên khốn đó, và bắt nó phải trả giá. Nó đã giết Khả Ân và Thanh Thanh, hai người bạn thân mà ta coi như là chị em ruột thịt. Tuyết Nghi góp ý. Mình nghĩ trước tiên, cần tìm lời giải cho tin nhắn ấy. Xem chúng ta đã làm sai điều gì để kịp thời sửa chữa. Có như vậy mọi chuyện mới... Dầm. Y Linh đập tay lên bàn một phát thật to, trừng mắt về phía Tuyết Nghi. Mày xem phim nhiều quá, nên lậm luôn rồi hả? Đến giờ mày vẫn nghĩ là Khả Ân và Thanh Thanh chết là do lỗi của chúng nó. Chúng nó phải đền tội à? Thế thì tao nói luôn. Mày thích đi tìm lời giải gì gì đó, thì mặc kệ mày. Tao về ngủ cho khỏe. Nói rồi Y Linh đứng dậy, đùng đùng bỏ đi một mạch. Bộ Ngọc đứng lên, nhìn Tuyết Nghi. Cậu thật là... Rồi chạy theo gọi với Y Linh. Bọn họ đi cả, chỉ còn Tuyết Nghi ở lại với ba tách cà phê Y Nguyên. Chẳng ai có tâm trí để mà uống nữa. Tuyết Nghi cũng vậy. Cô gọi tính tiền rồi rời khỏi quán đi bộ về nhà. Tới ngã tư, Tuyết Nghi đang đứng chờ đèn người đi bộ bật xanh. Chợt cô trông thấy phía bên kia đường một cô gái bận đồng phục trường Xuân Nghiêm. Cả người ướt sũng, con mắt trái trắng dã, lồ lộ bên dưới mớ tóc đen dài lướt thướt phủ kín mặt. Con mắt ấy nhìn Tuyết Nghi chằm chằm. Cô hoảng hốt té ngã, những người đi đường bên cạnh vội đỡ cô dậy, hỏi xem cô có sao không. Nhưng Tuyết Nghi gần như là chết chân, không nói được lời nào, mắt thì không thể rời khỏi cô gái lạ đang nhìn mình. Phải mất một lúc, cô mới sực tỉnh, quay lại thì cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Tuyết Nghi sợ sệt, lùi thủi đi thẳng về nhà. Tối hôm sau, Tuyết Nghi ở nhà làm bài tập. Y Linh cùng Bội Ngọc hẹn nhau đến câu lạc bộ thể thao. Sau hồi đánh tennis thấm mệt, cả hai ngồi xuống uống nước nói chuyện. Này, tớ thấy Tuyết Nghi nói cũng có lý. Tin nhắn ấy quả thật là kỳ lạ. Tớ dám chắc không hề xóa nó đi, vậy mà mất tiêu. Bội Ngọc lên tiếng. Biết rồi, nhưng tao chúa ghét chuyện ma quỷ. Con nhỏ nó cứ nhắc đi nhắc lại, làm tao cũng ớn lạnh cả sống lưng. Y Linh nhăn nhó. Vậy thì tính sao đây? Sợ không giải quyết triệt để, tụi mình không yên ổn đâu. Y Linh đập vai Bội Ngọc. Thôi, để tính sau đi. Vào hồ bơi cái cho mát. Nãy giờ tao nóng quá rồi. Đã hơn 21 giờ, Bội Ngọc kéo tay Y Linh rủ về. Mày về trước đi, tao muốn bơi thêm xíu nữa. Y Linh dứt rồi bơi ra xa. Bội Ngọc ra về một mình. Lúc sau, bảo vệ câu lạc bộ thổi còi hiệu cho mọi người ra khỏi bể bơi. Đã đến giờ đóng cửa. Y Linh bơi vào, ngoi đầu lên, mở mắt. Bất ngờ, một khuôn mặt trắng toát lù lù áp sát mặt Y Linh. Mái tóc đen dài rũ rượi cùng cái trán bê bết máu. Y Linh kinh hãi, té ngửa ra sau. Cô gái kia ngồi chồm hổm trên thành hồ, cười khanh khách rồi nhe hàm răng vàng ố thều thào. Tao đến cho mày bẻ họng này. Y Linh sợ muốn vỡ tim, nhìn quanh quất cả hồ bơi đều trống trải chẳng có ai. Hai hàm răng của Y Linh đánh cập vào nhau. Cô quay đầu định bơi thật nhanh sang bờ bên kia, chợt cảm giác cổ chân mình như có ai túm lấy, chỉ nặng. Và rồi cả người Y Linh bị lôi xuống nước. Cô cố vùng vẫy, quạt tay đạp chân thật mạnh, nhưng vẫn không sao ngoi đầu lên được. Chừng vài phút sau, Y Linh hết hơi, xuôi tay, lịm dần. Buổi sáng, trong lớp học 12B, Bội Ngọc vừa vào lớp, vội chạy đến chỗ ngồi của Tuyết Nghi. Tối qua tới giờ, Y Linh có liên lạc với cậu không? Tuyết Nghi lắc đầu. Không, có chuyện gì thế? Bội Ngọc căng thẳng, đi tới đi lui. Tớ không biết, hôm qua khoảng 10 giờ chúng tớ còn ở bể bơi. Sau lát tớ về trước,

Bội Ngọc chớp chớp mắt, trù môi. Tôi vẫn chưa hiểu. Tuyết Nghi đặt viết xuống, khẽ hít lấy một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt của Khang Lâm. Này, anh ta có vẻ đặc biệt quan tâm tới cậu đấy. Bội Ngọc nửa đùa nửa thật. Tuyết Nghi cúi đầu cười. Thì người ta là cảnh sát, phải tốt với công dân chứ lị. Bội Ngọc bĩu môi, rồi cười danh mánh. Còn người ta người tiếc nữa chứ. Không chừng sau vụ này, Ngôn Tuyết Nghi nổi tiếng kén chọn có thêm một mối mới thì sao? Lại là cảnh sát luôn mới ghê chứ. Tuyết Nghi tỏ ý phật lòng. Thôi, cậu bớt giỡn tí đi. Cả bọn mới chết đấy. Tôi không muốn chúng ta vui đùa quá sớm đâu. Nhất là khi mọi chuyện vẫn chưa vào hồi kết. Bội Ngọc thở dài. Tôi biết chứ, nhưng tôi không giấu được cảm giác nhẹ nhõm. Tôi đã rất sợ, sợ phải tin vào những điều kinh khủng đang xảy ra. Nhưng nhờ có cậu mà tôi yên tâm hẳn. Mà chẳng phải anh chàng cảnh sát ga lăng đẹp mã kia cũng bảo cậu suy luận tốt đó sao? Tớ rất muốn chuyện này kết thúc. Tuyết Nghi nhìn Bội Ngọc, mắt cay cay. Ừ, tớ cũng vậy, sẽ ổn thôi. Giờ thì vào lớp nào, mình trễ rồi đấy. Tuyết Nghi kéo tay Bội Ngọc, nhanh chân vào trường. Hôm sau, xế chiều trời vẫn còn nắng. Anh ta làm gì mà lâu thế? Gần nửa tiếng rồi. Bội Ngọc cứ giây lát lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi ngóng ngóng ra đường. Một chiếc xe hơi màu xám chờ tới. Khang Lâm bước vội xuống xe. À, xin lỗi nhé. Ánh mắt hướng nhìn Tuyết Nghi. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, ta đi chứ? Khang Lâm mở cửa xe cho hai người họ bước vào. Xe chạy, anh nhìn qua kính rồi lên tiếng. Đọc giúp anh địa chỉ. Số 5B, khu Rạng Đông, đường Tân Vĩ ạ. Tuyết Nghi đáp. Cạch. Ly nước được đặt xuống mặt bàn gỗ. Xung quanh ngôi nhà khá nhỏ hẹp nhưng ấm cúng. Các cháu uống nước rồi tự nhiên lên thắp nhang cho nó nhé. Bác đang rửa tay trong bếp một lát. Mẹ Khử Ngày Mỹ, người phụ nữ trạc ngũ tuần, khuôn mặt khô khốc nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện. Bội Ngọc đợi bà trở vào trong, ghé tai nói nhỏ với Tuyết Nghi. Bác ấy không biết tụi mình đâu nhỉ? Ừ, chắc là vậy. Khang Lâm nhấp ngụm nước. Hai cô chưa tới nhà Ái Mỹ bao giờ sao? Dạ chưa. Đây là lần đầu. Thôi tụi mình lên thắp nhang đi. Bội Ngọc kéo tay Tuyết Nghi. Cả ba cùng bước lên cầu thang. Đứng trước chiếc bàn thờ đặt di ảnh của Ái Mỹ, cả Tuyết Nghi và Bội Ngọc đều không cầm được nước mắt. Ái Mỹ, bọn tớ thật có lỗi với cậu. Một năm qua bọn tớ chưa hề ghé thăm cậu, chỉ vì quá sợ hãi. Bội Ngọc nói trong tiếng nấc. Tuyết Nghi đưa tay quyến nước mắt, giọng nghẹn lại. Lúc ấy chỉ nghĩ đến tiền mà bọn tớ không lường được hậu quả. Bọn tớ sai rồi và thật sự rất hối hận. Không có cách nào để mọi chuyện có thể như chưa từng xảy ra được. Tớ chỉ dám mong cậu tha thứ cho lỗi lầm của bọn tớ. Mong cậu được yên nghỉ. Bản nén nhang được cắm vào lọ chiếc tấm ảnh của bé từ giã cõi đời ở tuổi 17, bỏ lại bao mơ ước còn dang dở. Được mời ở lại dùng cơm, Bội Ngọc nhăn nhầu suýt xoa. Xin lỗi bác, nhưng cháu có việc phải đi rồi ạ. Bác cho cháu gửi hai đứa bạn ở lại nhé. Tuyết Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu có việc gì đấy? Mà giờ về làm sao? Việc riêng hỏi làm gì? Bội Ngọc nháy mắt. Từ đón xe buýt là về tận nhà được thôi mà. Về tới gọi cậu, khỏi lo. Vậy nhá. Bàn cơm với ba người. Mẹ Ái Mỹ nhìn Tuyết Nghi trìu mến. Các cháu là bạn học của Ái Mỹ nhà bác à? Sao bác chưa gặp bao giờ? Dạ, tụi cháu học khác lớp. Cháu có thầy Ái Mỹ, bạn ấy khá hiền lành và ít nói. Tuyết Nghi đáp. Ừ, nó hiền lắm. Khuôn mặt người đàn bà trùng lại thoáng buồn. Cũng vì cái tính nhút nhát và ít nói mới ra nông nỗi. Nhà bác hồi ấy khá giả hơn nhiều. Là nhờ bố nó làm giám đốc công ty A3. Ai mà ngờ có ngày hôm nay. Khang Lâm chú ý. Ông Khương Dinh. Cậu biết sao? Phải rồi, vụ đó cũng lớn quá mà. Mẹ Ái Mỹ thở dài. Tuyết Nghi chớp mắt. Vụ việc gì vậy ạ? Khang Lâm chậm rãi nói. Cuối tháng 10 năm ngoái, ông Khương Dinh, giám đốc công ty điện tử A3, bị bắt về tội tham ô, cùng số tiền dơ hơn 20 triệu. ông bị tịch thu giấy tờ, tài sản liên quan và buộc đóng cửa công ty. Tòa xử án 6 năm tù giam, thụ án chính thức vào ngày 1 tháng 12. Mẹ anh Mỹ lại thở dài. Vừa hay tin là anh Mỹ nhà bác đã rất sốc. Suốt cả tháng trời nó cứ im lặng, chẳng nói chẳng rằng, nhưng vẫn đến trường đều đặn. Tối hôm ông ấy vào tù, nó chốt cửa, rồi uống cả loại thuốc ngủ tự vẫn. Sau ấy bác mới tìm được trong ngăn tù con bé, bức thư tuyệt mệnh và cả bản kế hoạch tự vẫn của nó. Trách nó dại dột, nhưng cũng không phải lỗi của nó. Từ nhỏ con bé đã rất ngưỡng mộ và khăng khít với bố hơn cả mẹ. Nó còn muốn trở thành giám đốc như ông ấy. Vậy mà... Nghe nói đến đây, mặt Tuyết Nghi bỗng biến sắc, nhận ra vẻ khác thường của cô. Khang Lâm liền hỏi. Em không sao chứ? Tuyết Nghi chớp mắt liền hồi, đôi mày nhíu lại, đôi môi run run. Em sai rồi. Em đoán sai rồi. Khang Lâm chau mày, không hiểu Tuyết Nghi đang lẩm bẩm điều gì. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Giây lát như kịp định thần, cô nói với mẹ Ái Mỹ, hơi thở gấp gáp. Thành thật xin lỗi bác, cháu có việc phải đi ngay bây giờ. Xin chia buồn cùng bác. Dạ hôm nào cháu lại đến thăm bác ạ. Mẹ Ái Mỹ cũng không rõ chuyện gì, vội ậm ừ đứng lên tiễn cô. Anh lấy xe đi, chúng ta tới nhà Bội Ngọc. Tuyết Nghi thúc giục Khang Lâm. Anh vẫn chưa hiểu là có chuyện gì. Thái độ của cô khiến anh không khỏi lo lắng. Em sẽ giải thích trên đường đi. Bội Ngọc vừa về nhà, cô lấy điện thoại ra xem giờ. 20 giờ 30 rồi cơ à? Không biết giờ là hai người đang làm gì nhỉ? Lỡ nói với Tuyết Nghi là về nhà mình sẽ gọi cho cô ấy. Nên gọi không ta? Bội Ngọc lưỡng lự, ngón tay mấp máy trên chiếc điện thoại. Thôi kệ, khỏi đi. Mắc công người ta nói mình phá đám. Cô nàng le lưỡi, cười tinh ranh một mình, cất điện thoại trở vào túi, rồi bước vào nhà tắm. Khang Lâm đang lái xe, mắt nhìn đường, nhưng đầu hơi hướng sang Tuyết Nghi. Có chuyện gì vậy? Tuyết Nghi một tay bấm số điện thoại, tay kia đưa lên môi, cắn trong vô thức. Em đoán sai rồi, đứng sau chuyện này không phải là Ái Mỹ. Bội Ngọc xả nước nóng từ vòi sen vào tắm. Khang Lâm ngạc nhiên. Ý em là sao? Không phải là cô ấy thì là ai? Tuyết Nghi áp điện thoại lên tai. Là một người khác, em sẽ nói với anh sau. Điện thoại trong túi sách của Bội Ngọc reo liên hồi, nhưng cô không hề nghe thấy vì đang trong phòng tắm. Tuyết Nghi gọi liên tục những 3-4 cuộc mà vẫn không thấy Bội Ngọc trả lời. Cô sốt ruột hồi thúc Khang Lâm. Anh chạy nhanh hơn giúp em với. Có thể là Bội Ngọc đang gặp nguy hiểm đấy. Khang Lâm chụp nhanh đèn hiệu của cảnh sát với tay gắn lên nóc xe để các xe khác nhường đường rồi nhấn ga tăng tốc. Bội Ngọc vừa tắm vừa hát, hơi nước bốc lên làm mờ hết tấm gương bên cạnh, nhưng cũng đủ để trông thấy một bóng đen ẩn hiện trong gương. Khang Lâm và Tuyết Nghi vội ra khỏi xe, khẩn trương bước vào khu chung cư Tăng Kỳ, nơi Bội Ngọc ở. Anh bấm liên hồi vào cửa thang máy. Chết tiệt! Khang Lâm tức tối dậm chân. Đi thang bộ thôi, có người rồi. Cả hai hướng về phía cầu thang. Bội Ngọc đã tắm xong, cô lấy khăn cho người lại, rồi vặn tay mở cửa. Cánh cửa kẹt cứng. Gì đây? Bội Ngọc cố lắc mạnh, nhưng vẫn không sao xê dịch được. Trong khi cô nàng đang loay hoay với cái nắm cửa, thì từ đằng sau, một bóng đen bước tới. Cả hai hì hục chạy lên cầu thang, nhà Bội Ngọc ở tầng thứ 5. Tuyết Nghi bị vấp, Khang Lâm vừa đỡ cô. Em không sao chứ? Tuyết Nghi vùng tay, rồi tiếp tục bước lên. Bội Ngọc linh tính quay lại. Cái bóng đã biến mất, xung quanh trống trải. Chợt, cô nghe thấy tiếng rít. Là vòi sen, bỗng dưng tự động mở. Nước chảy ra ồ ạt, Bội Ngọc vội bước tới túm nó lại, vặn lấy vặn để nhưng bất lực. Nước cứ thế xả ra với độ nóng maximum. Chiếc cửa sổ nhỏ trên cao cũng không hiểu vì sao rớt sập xuống, đóng kín. Hơi nóng nhanh chóng bốc lên dày đặc, vây khắp căn phòng. Bội Ngọc chật vật với cái khóa nước và bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tầng 3 rồi. Tuyết Nghi và Khang Lâm đang tức tốc chạy lên, còn vướng phải dòng người đi hội ùa ngược xuống. Bội Ngọc đã rất khó thở, ho sù sụ, mắt đỏ hoe lên cả. Những thứ trong phòng tắm như bị màn sương che mất, không còn nhìn rõ được gì. Cứu tôi với, có ai không? Giọng cô khàn đặc, cảm giác hai chân không còn trụ vững. Một tay cô bám vặn khóa cửa, tay đập đập cứu cứu. Tầng 4. Còn một tầng nữa thôi. Tuyết Nghi trấn an bản thân. Sức khỏe cô vốn không được tốt như người bình thường, lại đang trong trạng thái lo lắng tột độ. Dường như thở không ra hơi, chỉ cắm đầu mà chạy. Khang Lâm thấy thế cũng không ít lo ngại. Bộ Ngọc quỵ xuống, hai tay bầu lấy cái nắm cửa. Người là đi, cô thốt lên không thành tiếng. Cứu, cứu tôi với. Kít, kít. Cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ, gượng mở mắt nhìn. Những con chữ lần lượt hiện lên trên tấm gương mờ kín hơi nước, như được viết bằng ngón tay ai đó. Hãy đền tội. Bội Ngọc run bắn người, tim cô đập loạn xạ, thật cố gắng chờ người đập mạnh vào cánh cửa. Nước mắt ứa ra tuyệt vọng, cô gào lên. Cứu tôi! Tuyết Nghi nở nụ cười. Căn hộ số 54, nhà của Bội Ngọc. Lồng ngực vẫn còn siết chặt, hơi thở khó khăn. Tuyết Nghi đập cửa gọi lớn. Bội Ngọc, tớ Tuyết Nghi đây, mở cửa cho tớ với. Nhận thấy sự im ắng bất thường, Khang Lâm đưa tay nép cô sang bên, đá một cú làm cánh cửa bật tung. Cả hai bước vào, bên trong tối om. Mất điện sao? Khang Lâm tự vấn. Tuyết Nghi lần mò chỗ công tắc, đèn bật sáng. Bội Ngọc, tớ có chuyện muốn... Nhìn cửa phòng tắm đóng kín, nó làm Tuyết Nghi nhớ đến hôm ở nhà Thanh Thanh. Để anh! Khang Lâm bước tới trước, trong khi Tuyết Nghi vẫn còn sợ sệt, đờ cứng cả người. Anh gõ cửa. Bội Ngọc, cô có trong đó thì lên tiếng đi, không tôi sẽ phá cửa đấy. Khang Lâm vặn tay nắm. Cửa không khóa, nhưng mở vào lại vướng thứ gì đó. Bội Ngọc! Tuyết Nghi bàng hoàng thốt lên. Bội Ngọc trong tư thế ngồi dựa vào cửa, mắt nhắm, tay xuôi, rũ xuống nền gạch. Khang Lâm đưa tay lên mũi nạn nhân. Cô ấy không còn thở nữa rồi. Tuyết Nghi vội đến bên, ôm chầm lấy Bội Ngọc gào khóc. Không thể nào, không được. Cậu không được chết đâu Bội Ngọc. Đừng bỏ tớ mà Bội Ngọc. Trong lúc đó Khang Lâm quan sát quanh căn phòng. Chợt thấy dòng chữ, anh lay nhẹ vai Tuyết Nghi, tay chỉ về tấm gương. Em xem. Tuyết Nghi ngước lên nhìn, cũng không kịp trông thấy dòng chữ. Thay vào đó trong gương là một cô gái tóc xõa dài đang ngồi chồm hổm phía bên cạnh, đưa tay bóp kín mũi Bội Ngọc. Tuyết Nghi thét lên đầy tuyệt vọng. Bỏ ra! Cô biến đi cho tôi! Làm ơn đi mà! Vừa kêu gào, Tuyết Nghi vừa hô tay đập vào tường. Khang Lâm vừa ôm lấy cô. Em! Bình tĩnh nào! Tuyết Nghi nhìn lên tấm gương. Cô gái kia đã không còn ở đấy. Cô ôm sát Bội Ngọc vào lòng, nước mắt giàn giụa. Lực lượng cứu thương và cảnh sát đến sau cuộc gọi của Khang Lâm. Anh và Tuyết Nghi phải trả lời một vài câu hỏi trước khi được phép rời đi. Khang Lâm lấy xe đưa Tuyết Nghi về nhà. Cô đã ngừng khóc, nhưng không khí trên xe lại im lìm và vô cùng sầu não. Khang Lâm quyết định tấp vào một quán nước. Em uống đi. Anh cầm ly sữa nóng đưa sang cho cô. Tuyết Nghi nhấp môi, sữa ngọt nhưng lưỡi cô đắng chát. Cô lên tiếng trong hơi thở dài. Tại sao lại như vậy? Tại sao họ để em ở lại? Cảm giác được chết lúc này chắc sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Anh có nghĩ như vậy không? Khang Lâm nhìn cô xót xa. Em đừng nói vậy. Bọn em chơi cùng với nhau suốt từ thời tiểu học, thân như chị em trong nhà. Ai có thể tưởng tượng được ngày hôm nay sẽ thế này cơ chứ? Làm sao mà em có thể vượt qua được đây? Tuyết Nghi ôm mặt, nước mắt trực tuôn. Khang Lâm nắm lấy tay cô, bảo cô hãy nhìn anh. Anh sẽ cùng em vượt qua, chỉ cần em đừng bỏ cuộc, được chứ? Cả hai uống nước trò chuyện. Khang Lâm không muốn Tuyết Nghi lại khóc, nhất là trong lúc cô đang còn quá sốc. Nên anh chỉ gợi hỏi về chuyện gia đình, việc học và tương lai. Gần 10 rưỡi rồi, để anh đưa em về. Khang Lâm xem đồng hồ, Tuyết Nghi có vẻ đã ổn định tinh thần. Anh cùng cô bước ra xe. Vậy là bọn em đều sống tự túc à? Khang Lâm vừa cầm lái, vừa nói chuyện để Tuyết Nghi không một mình suy nghĩ lung tung. Dạ. Đầu năm cấp 3 là tụi em bắt đầu thuê nhà ở riêng cả. Gia đình không có điều kiện để lo hết được. Cuối tuần, các ngày lễ và dịp hè là khoảng thời gian tụi em đi làm thêm. Két. Một cô gái tóc dài phủ mặt chợt xuất hiện giữa đường, khiến Khang Lâm phải tăng gấp, lạc tay lái đâm sầm vào một gốc cây. Chiếc xe bị hỏng nặng, dập nát phần mũi, khói tỏa mù mịt. Khang Lâm bị đập đầu vào vô lăng, bất tỉnh, còn Tuyết Nghi thì không thấy trong xe nữa. Bõm, bõm. Những giọt nước rớt vào má khiến Tuyết Nghi giật mình. Cô tròn người dậy, hốt hoảng nhìn khoảng tối xung quanh. Không rõ là đâu và tại sao cô lại ở đây. Chỉ thấy toàn thân ê ẩm, mình mẩy đầy những vết chảy xước rớm cả máu. Cô định thần, Tuyết Nghi gượng đứng lên để quan sát. Nước mưa đang nhỏ xuống từ một miệng lỗ to và khá cao ở phía trên đầu. Phải rồi, là một cái giếng. Tuyết Nghi đang bị kẹt dưới một cái giếng nhỏ hẹp, xung quanh tối om và trời thì đang mưa ngày càng lớn. Tuyết Nghi gọi lớn. Có ai không? Giúp tôi với. Đáng tiếc, cô chỉ nghe thấy tiếng vọng của mình, chen lẫn âm thanh hỗn độn của gió mưa và cây cối. Có ai không? Làm ơn giúp tôi. Tôi đang ở dưới giếng đây. Giúp tôi với. Mưa dần nặng hạt, còn có cả sấm chớp. Nước mưa cứ quật vào mặt Tuyết Nghi, làm cô rất khó chịu. Cô cứ lau đi lau lại, rồi ngẩng cổ gào lớn, hy vọng có ai đó sẽ nghe thấy. Khang Lâm động đậy. Anh đã tỉnh, nhưng vẫn còn rất choáng. Anh liền ngó sang và phát hiện Tuyết Nghi đã biến mất. Chết tiệt thật. Khang Lâm nhăn mặt, đưa tay ôm lấy đầu, máu loang đầy ra lòng bàn tay. Anh xé miếng vải áo quấn quanh chỗ vết thương. Cơn đau chẳng là gì so với nỗi lo lắng cho Tuyết Nghi lúc này. Khang Lâm khẩn trương lục lấy đèn pin trong ba lô, mở cửa xe ra ngoài tìm cô. Có ai không? Tuyết Nghi đã khá đuối sức, giọng cô nhỏ dần đi, thay vào đó là tiếng thở dốc. Nước trong giếng đã ngập tới gối, giờ có muốn ngồi nghỉ mệt cũng chẳng được nữa. Chợt có tiếng động loạt xoạt phía trên, Tuyết Nghi đình đình là có người liền gọi lớn. Ai đó giúp tôi với, tôi ở dưới này. Chẳng có ai ở đây, ngoài tao và mày đâu. Một mái tóc đen dài thòng xuống miệng giếng, cái giọng nói the thé rợn người. Tuyết Nghi theo phản xạ, chân bước giật lùi về sau. Cô là ai? Tuyết Nghi cũng không ngờ mình có can đảm để hỏi câu này. Mưa lớn như chút nước, trong giếng ngoài trời đều quá tối. Từ dưới nhìn lên, Tuyết Nghi chỉ thấy mớ tóc đen lòa xòa. Chợt một tia sét chớp ngang, kèm theo tiếng nổ uỳnh thật lớn. Tuyết Nghi thấy được cặp mắt đỏ hoe trên khuôn mặt trắng bệch của cô gái kia đang nhìn mình. Tiểu Kỳ! Tuyết Nghi nhau mắt. Cậu đã giết bọn họ, có đúng không? Là cậu đã giết tất cả bọn họ, có đúng không? Trả lời tôi đi. Nước trong giếng đã lấp sấp ngang hông Tuyết Nghi. Cô gái kia nhướng người dậy. Đến giờ này, mày mới nhận ra à? Tuyết Nghi đưa tay, vút nước mưa trên mặt. Cổ mỏi như nhưng vẫn cố nhìn lên. Tại sao chứ? Tại sao lại là cậu? Thật là tội nghiệp. Mày sắp chết mà vẫn chưa biết được lý do. Thôi thì tao sẽ kể lại cho mày một câu chuyện. Câu chuyện của 8 năm trước, về một cô bé tên Thư Kỳ. Nhà cô bé rất giàu. Bố cô là một doanh nhân thành đạt. Từ nhỏ đã được sống nhung lụa, đầy đủ mọi thứ vật chất. Nhưng bất hạnh đã ập đến năm cô 6 tuổi. Mẹ cô qua đời vì một tai nạn giao thông. Bố cô đau buồn, ngày đêm lao đầu vào công việc. Thư Kỳ nhỏ bé phải lớn lên với nỗi mất mát, trống trải, sự cô đơn và thèm khát tình cảm. Thứ hạnh phúc mà tiền bạc không mang lại được. Rồi cô bé gặp gỡ một nhóm bạn. Những người bạn luôn niềm nở đến với cô, khiến cô cảm thấy ấm lòng. Nụ cười trên khuôn mặt sau 4 năm u uất đã dần trở lại. Không có sóng. Khang Lâm canh gọi người hỗ trợ, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Tuyết Nghi, em ở đâu? Anh tiếp tục chạy đi tìm cô, quần áo ướt sũng. Tuyết Nghi phải liên tục vuốt mặt, mưa như chút nước xuống cái giếng nhỏ, giờ đã ngập đến ngực của cô. Cô đã đoán được, Thư Kỳ chú ý muốn mình phải chết trong giếng. Sao hả? Thế khó ở sao? Chịu khó tí, nghe tao kể cho hết câu chuyện. Vẫn chưa đến cao trào mà. Bạn bè. Chẳng qua, chỉ toàn là lũ khốn nạn. Mày còn nhớ chứ? Chuyến đi biển ngày 11 tháng 2 năm ấy. Thư Kỳ thực sự đã rất vui, rất háo hức khi được bạn bè rủ rê. Nếu như không nghe thấy những lời nói hôm đó, Thư Kỳ sẽ còn tin sái cổ vào cái thứ tình bạn kỳ diệu ấy dài dài. Cộc, cộc, cộc, cạch. Cửa mở. Tôi là cảnh sát, xin phép cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Khang Lâm xong hồi tìm vẫn không thấy Tuyết Nghi. Anh hướng ra khu dân cư yêu cầu trợ giúp. Tôi Khang Lâm đây, cử ngay cho tôi đội tìm kiếm đến bãi sau công viên Mai Châu. Cậu đã nghe thấy gì? Tuyết Nghi gượng hỏi đầy khó nhọc, nước đã dâng tới ngang cổ. Phải rồi, hôm đầu tiên mày vẫn chưa đến, tao đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tụi nó về tao. Thư Kỳ đang xách giỏ trái cây, định đem vào lều cho cả bọn cùng ăn. Chợt cô nghe tiếng cãi cọ. Giọng Thanh Thanh bức bối. Tự nhiên rủ con nhỏ đó làm gì? Cả đám có đứa nào ưa nó đâu. Đi theo tổ vướng chân. Nhìn cái mặt lúc nào cũng như đứa đám của nó, là thấy oải rồi. Khả Ân điềm nhiên. Ừ, không ưa. Mà sao lần nào gặp nó, mày cũng cười toét miệng ra. Chẳng phải do nó hay mua kẹp tóc cho mày à? Đi chơi có nhỏ đó, lời quá đi chứ. Ba nó bao xe, thích ăn gì mặc gì thì đòi nó mua, còn lau bầu cái gì nữa. Y Linh cũng lên tiếng. Má Thanh nhiều chuyện rườm rà quá. Coi con Ngọc kìa, con túi bánh của Tư Kỳ là ngồi im re, có ý kiến gì đâu. Nó dù sao cũng chẳng phải là người trong nhóm, để ý bận tâm làm gì cho mệt. Ngày nào nó còn bám lấy tụi mình, sợ bị bỏ rơi, thì ngày ấy mình còn được hưởng lây. Thoải mái đi. Lũ chúng nó đã nói về tao như vậy đó. Nước đã ngập quá đầu Tuyết Nghi. Cũng may cô bạn biết đứng nước. Nhưng cơn mưa tầm tã vẫn không có dấu hiệu sắp kết thúc. Cảm giác ngọ nguậy trong nước, gắng gượng, khó thở, nó như thế nào hả? Hỏi thế thôi, mày không cần phải trả lời đâu. Dành sức đó mà nghe tiếp câu chuyện của tao. Những lời nói đó thật quá sức tàn nhẫn đối với cô bé Thư Kỳ. Tưởng rằng khi hết lòng với bạn bè, nó sẽ được nhận tình cảm tương tự. Không lớn lao như tình mẹ, không ấm áp như tình cha, nhưng đủ để bù đắp phần nào cho tâm hồn nhỏ dại của nó, để nó có được chỗ dựa, niềm tin mà tiếp tục sống. Ngày hôm sau, khi ra biển, nó ngồi trên cát nhìn nhóm bạn nô đùa cùng nhau. Không ai buồn đến rủ nó, như thể là nó là thứ vô hình. Thư Kỳ xây lâu đài cát một mình, dạo bước một mình, đùa với những lọn sóng một mình. Và đến khi con sóng biển của nó đi, nó cũng chỉ có một mình, chẳng ai nhìn thấy. Đúng hơn là chẳng ai muốn nhìn thấy. Tuyết Nghi cực nhọc bám vào thành giếng, móng tay sức hết cả. Mực nước ngày càng dâng cao hơn. Bên trên, mưa vẫn chút xối xả. Tận 24 giờ đêm, xác Thư Kỳ mới được tìm thấy. Đầu nó va vào những món đá sắc, rách toạc. Sóng dập, rồi lại cuốn trôi nó đi không thương tiếc. Nhưng trong ngày tang lễ, đám bạn khốn kiếp ấy đã không nhỏ lấy một giọt nước mắt cho nó. Khuôn mặt có trăng chỉ méo mó đôi chút vì sợ hãi. Bọn họ đâu biết rằng nó vẫn còn ở đó. Linh hồn của nó không thể siêu thoát vì phải chứa đựng bao căm phẫn. Nó đã theo dõi bọn họ suốt thời gian qua, từ những năm cấp 2 cho đến khi lên cấp 3. Nỗi phẫn uất trong nó ngày càng lớn dần khi liên tiếp chứng kiến sự đê tiện của lũ con gái. Lợi dụng, phản bội, hăm dọa, đánh đập, cướp tiền của kẻ khác để mua vui cho mình. Bao nhiêu người đã là nạn nhân của chúng mày, tao không đếm xuể nữa. Lũ chúng mày không hề có điểm dừng, chưa bao giờ xem hành động làm tổn thương người khác là sai trái. Tao phải ra tay thôi, là do chúng mày tự chuốc lấy, là tội lỗi của chúng mày phải trả giá. Nước ngập đã đẩy Tuyết Nghi đến gần với miệng giếng. Cô giật mình khi bắt gặp khuôn mặt Thư Kỳ đã kề cận với mình. Làn da trắng toát nứt nẻ, máu trên trán đỏ thẫm rỉ xuống thành giọt. Đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ nhìn Tuyết Nghi, nhưng sâu trong đó là vẻ xót xa và đau khổ.